Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 532, Lý Chính nội tâm. Mà bên cạnh hắn vị nữ tử kia sặc sỡ lóa mắt, khí chất tuyệt đại phong hoa, thì liền đã từng ngọc tâm thánh nữ đều không kịp nàng một nửa. Trương Quế Bình cảm nhận được theo chỗ không có tim đập nhanh, khẩn trương kêu phía trước Tuyết Phong Diệu: "Tuyết huynh, cẩn thận." Nghe được Trương Quế Bình gọi tiếng, chú ý lực tất cả đều tại Tiêu Chiến trên người Tuyết Phong Diệu, ánh mắt phẫn nộ lóe qua một tia thanh minh, cuối cùng đem ánh mắt tìm đến phía Tiêu Chiến phía sau Lý Chính cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt trên thân. Nhất thời trong mắt hơi co lại, nội tâm hoảng sợ: "Các ngươi là ai?" Tuyết Phong Diệu toàn thân kéo căng, hàn khí tỏa ra, hắn gặp qua Lý Chính khí tức trên thân, cái kia chỉ có Tuyết Hoàng bệ hạ cùng Hoàng thất lão tổ mới có khí tức. Lý Chính ánh mắt đảo qua Tuyết Phong Diệu, nhìn về phía Trương Quế Bình. Tại Lý Chính trong mắt, Tuyết Phong Diệu còn không có Trương Quế Bình 10% trọng yếu. Bị Lý Chính ánh mắt nhìn chăm chú, Trương Quế Bình cảm thấy vô cùng ngạt thở. Một đôi uy nghiêm ánh mắt như là thượng thiên chi nhãn nhìn xuống chính mình. Chỉ cần đôi mắt này sát cơ lên, chính mình trong nháy mắt hóa thành hư vô. Còn lại hai người cũng vô cùng ngưng trọng nhìn lấy Lý Chính. Mà trong bóng tối muốn bóp nát tín hiệu, triệu tập Tuyết Phong Hoàng đến. Mà hết thảy này đều tại Lý Chính trong mắt. Lý Chính yên lặng lắc đầu. Hiện tại hắn muốn chính là thánh địa tổn thất nặng nề. Tiết Mộ Hoàng triều người thiên kiêu thì tiếp tục giữ lại. Chỉ thấy Lý Chính hai con mắt nhìn chăm chú bọn họ. Tuyết Phong Diệu, Trương Quế Bình bốn người toàn bộ thân thể, bao quát linh hồn đều bị đọng lại. Tuyết Phong Diệu bốn người vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Lý Chính. Lý Chính đối Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Tiêu Chiến lập tức minh bạch Lý Chính ý tứ. Chỉ thấy Tiêu Chiến quyền ý phun trào, hư không biến ảo, ngưng kết thành to lớn quyền ảnh, cương liệt vô cùng, mang theo kinh thiên sát phạt đánh phía Tuyết Phong Diệu bốn người. Oanh! Nhất thời một cỗ to lớn tiếng bạo liệt bạo phát, không có chút nào sức chống cự, bốn người bị Tiêu Chiến một quyền oanh thành xương máu. Phong vân nhất động, âm dương điên đảo, Tiêu Chiến trực tiếp bị Lý Chính mang vào sơn cốc mật động bên trong. Đa tạ bệ hạ. Tiêu Chiến ánh mắt tản ra vô cùng mãnh liệt ý sùng bái. Tiêu Chiến, ngươi cầm tới phượng huyết tham đâu? Lý Chính hiền lành mở miệng nói. Tiêu Chiến không chút do dự xuất ra phượng huyết tham đưa cho Lý Chính cung kính nói. Bệ hạ, phượng huyết tham tại cái này. Lý Chính nhìn lấy Tiêu Chiến động tác, ý cười sâu hơn. Ngươi bây giờ phục dụng phượng huyết tham. Phượng huyết tham chứa năng lượng to lớn. Ngươi thì thỏa thích luyện hóa. Đợi lát nữa chậm sẽ giúp ngươi luyện hóa phượng huyết tham. Nhưng bây giờ phượng huyết tham ngươi không thể hoàn toàn luyện hóa. Chậm sẽ đem phượng huyết tham năng lượng tưới tiêu ngươi toàn bộ thân hình. Chờ đợi ngươi đột phá chí tôn cảnh thời điểm mới sử dụng. Đa tạ bệ hạ, Tiêu Chiến 10 phần cảm kích nói. Chỉ thấy Tiêu Chiến trực tiếp tản ra nồng hậu dày đặc huyết sắc khí tức phượng huyết tham một miệng. Nuốt vào trong bụng. Thể nội phượng huyết tham năng lực nổ tung, Tiêu Chiến nhất thời toàn thân đỏ bừng, kinh khủng hỏa diễm theo thân thể toát ra, toàn bộ thân thể ào ào vỡ ra, máu tươi chảy ròng, thế mà Lý Chính hư không hóa trưởng, trưởng nhập Tiêu Chiến thể phía trong, trong nháy mắt biến ảo thành ngàn vạn sợi tơ mang theo phong ấn lực lượng dẫn dắt phượng huyết tham, tưới tiêu Tiêu Chiến thân thể. Phượng huyết tham vô cùng kinh khủng tinh hoa dung nhập Tiêu Chiến thể phía trong. Tế bào thân thể không ngừng vỡ tan trọng sinh. Một tia phượng hỏa không ngừng hỏa thiêu đoán thể. Tiêu Chiến khí thế một mực đạt tới âm dương cảnh đỉnh phong định đỉnh phong về sau. Theo lửa mắt lóe lên. Cả cái sơn cốc linh khí toàn bộ tụ vào sơn động bên trong. Ngoài sơn cốc Hoàng Phủ Minh Nguyệt vung tay lên một cái. Cả cái sơn cốc vô cùng khủng bố linh khí phong bạo bị che lại. Sơn cốc bên ngoài người mảy may không nhìn thấy trong sơn cốc động tĩnh. Theo một đạo tiếng xé gió, Tiêu Chiến trực tiếp đột phá âm dương cảnh đạt tới nửa bước chí tôn. Sau cùng khí tức chậm rãi bình ổn lại, Tiêu Chiến thân thể dần dần đạt tới bão hòa. mà phượng huyết tham vô cùng khủng bố tinh hoa chỉ bất quá dùng một phần nhỏ mà thôi. Lý Chính tay cầm lại nhất động, đem phượng huyết tham tinh hoa đều phong ấn tại Tiêu Chiến thể phía trong. Tiêu Chiến đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo vô cùng ánh mắt sắc bén lóe qua, mật động trong nháy mắt bị ánh mắt sắc bén xuyên thấu 3 mét sâu. Đa tạ bệ hạ, Tiêu Chiến một gối quỳ xuống, cung kính đối với Lý Chính nói. Lý Chính nhìn lấy đã đột phá nửa bước chí tôn Tiêu Chiến, thưởng thức nói, Tiêu Chiến, lần này Ngọc Tâm Thánh Địa tinh anh đệ tử tổn thất nặng nề. Ngọc Tâm Thánh Nữ đã chết, bốn đại thiên kiêu chết thì chết, tàn đến tàn, lấy ngươi hiện tại nửa bước chí tôn thực lực có thể hay không làm đến Ngọc Tâm Thánh Địa một đời mới người lãnh đạo. Tiêu Chiến nghe được Ngọc Tâm Thánh Nữ sau khi chết, ánh mắt sáng lên, lòng tin mười phần nói, bệ hạ yên tâm, Ngọc Tâm Thánh Nữ chết rồi, Ngọc Tâm Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ đem không người là đối thủ của ta, coi như bị Ngọc Tâm Thánh Địa ẩn tàng sâu đậm thánh tử, hiện tại cũng bất quá nửa bước chí tôn mà thôi. Tiêu Chiến có lòng tin đánh bại hắn, sau đó đột phá chí tôn cảnh, đến lúc đó Ngọc Tâm Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ tất ta là tối cao. Tốt, Lý Chính hài lòng nhìn thoáng qua Tiêu Chiến tiếp tục nói, bây giờ cách bí cảnh mở ra còn lại 2 canh giờ, ngươi hay xảy ra cứu Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử, thu phục bọn họ. Tiêu Chiến ánh mắt sáng lên, là bệ hạ. Bái biệt Lý Chính về sau, Tiêu Chiến theo hóa thành một đạo lưu quang hướng ra khỏi sơn cốc, bắt đầu lấy cứu thế chủ thân phận, không ngừng cứu trợ đang bị truy sát Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử. Hoàng Phủ Minh Nguyệt đi vào Lý Chính trước người, nhìn phía xa Tiêu Chiến, quay người nhìn về phía y nguyên tràn ngập mê vụ Lý Chính, nói khẽ, bệ hạ quả nhiên thần bí khó lường. Không biết bệ hạ là thế nào để Tiêu Chiến đạt được Ngọc Tâm Thánh Địa tín nhiệm. Lý Chính cười không nói. Tiêu Chiến chỗ lấy nhanh như vậy đạt được Ngọc Tâm Thánh Địa hình dung, cũng là bởi vì Ngọc Nữ môn môn chủ Ngọc Tâm Nghiên cho khối kia thần bí tín vật. Bí cảnh chuyến đi, đã Ngọc Tâm Thánh Địa tổn thất nặng nề, Nam vực hai thế lực lớn chắc chắn nhấc lên chiến đấu. Chậm Đại Tần Hoàng Triều cơ hội tới. Hoàng Phủ Minh Nguyệt gật gật đầu, đợi đến bí cảnh sau khi kết thúc, ra bí cảnh Ngọc Tâm Thánh Địa rất có thể sẽ bởi vì bọn hắn thiên kiêu chết nộ khí trùng thiên, trực tiếp bạo phát chiến đấu, mà Trương Mặc Ôn bởi vì Trương Quế Bình sau khi chết, khẳng định nổi giận vô cùng, thế tất sẽ mang đến Quế Nghiễm thành thề liều chết Ngọc Tâm Thánh Địa. Đến lúc đó chúng ta nhất kích có thể phá. Lý Chính im lặng gật đầu, mà ánh mắt lại lộ ra một tia cực hạn hứng thú nói, kế hoạch của chúng ta đã thành công, đến đón lấy thì nhìn thái úy thủ đoạn của bọn hắn, đến đón lấy Minh Nguyệt ngươi đi theo chậm đi gặp một người, nơi này thì giao cho thái úy thừa tướng bọn họ. Hoàng Phủ Minh Nguyệt ánh mắt nhất động, nghi ngờ hỏi, bệ hạ, ngươi không có ý định chỉ huy Đại Tần đánh vào Tiết Mộ Hoàng Triều sao? Ha ha, Minh Nguyệt yên tâm, Đại Tần thái úy, các đại tướng lãnh đều là thân kinh bách chiến thế hệ. Nơi này có chẫm cùng không có chẫm khác nhau là giống nhau. Chẫm ở chỗ này qua tay múa chân lời nói, bọn họ còn có thể có chút không được tự nhiên. Chẫm thì không cho bọn hắn làm loạn thêm. Bệ hạ cứ như vậy yên tâm bọn họ sao? Hoàng Phủ Minh Nguyệt thật sâu nhìn lấy vị này kỳ vĩ vô cùng nam nhân. Bóng người luôn luôn bị nồng đậm mê vụ bao phủ, căn bản thấy không rõ nội tâm của hắn. Lý Chính mang theo không hiểu ánh mắt nhìn về phía nơi xa sâu xa nói, bọn họ đều là người chậm tín nhiệm nhất, chậm tin tưởng bọn họ. Hoàng Phủ Minh Nguyệt nhìn lấy Lý Chính có chút cô tịch ánh mắt, trái tim thổn thức, dắt Lý Chính tay đột nhiên cười nói, bệ hạ vừa mới nói tới là muốn gặp ai vậy? Nàng cũng tại Lăng Thiên vực sao? Lý Chính nắm chặt Hoàng Phủ Minh Nguyệt tay khẽ mỉm cười nói, không, nàng tại Trung Thiên vực, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.